Chương 2813, làm bồi luyện hoặc là chết. Vốn là một trận tiệc ăn mừng, Vương Hằng là nhất chói lóa mắt nhân vật chính. Nhưng mà, Hàn Cổ Tông trưởng lão vừa đến, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Thái cổ hỗn độn, vô tận chi đại, đỉnh tiêm thế lực vô số kể, mà Hàn Cổ Tông lại có thể đưa thân đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, đủ để thấy bọn hắn nội tình sâu bao nhiêu. Hàn Cổ Tông dưới trướng 99 tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục mặc dù cùng Hàn Cổ Tông là phụ thuộc quan hệ, nhưng Hàn Cổ Tông nhưng xưa nay không chủ động nhúng tay đại lục nội bộ sự tình. Đối với Hàn Cổ Tông trưởng lão đến, đám người QNZ có nhất định suy đoán. Tỷ như, Vương Hằng ưu tú, hấp dẫn đến Hàn Cổ Tông cao tầng, vị trưởng lão này này đến, chính là vì mang đi Vương Hằng. Hàn Cổ Tông trưởng lão ánh mắt, tại phương thần trên thân dừng lại trong giây lát chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía Vương gia gia chủ nói, Vương gia chủ, ta QNZ không vòng vèo tử, lão phu trước chuyến này đến, chuẩn bị mang Vương Hằng tiến về Hàn Cổ Tông tu hành, không biết gia chủ có nguyện ý hay không nghe vậy. Trên yến tiệc vô số vương gia con em, nhao nhao kích động không thôi. Tiểu liên rất nhiều trưởng lão, cũng là kìm nén không được kích động thân thể. Đã bao nhiêu năm, vương gia rốt cục ra một cái có tư cách gia nhập Hàn Cổ Tông đệ tử. Đương nhiên nguyện ý, Hàn Cổ Tông bực này tông môn, Vương Hằng có thể gia nhập, là phúc khí của hắn. Vương gia gia chủ sửng sốt một chút, vội vàng ôm quyền nói. Hàn Cổ Tông trưởng lão đối vương gia gia chủ biểu hiện tương đối hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vương Hằng. Soạt Vương Hằng trong nháy mắt trở thành nhân vật tiêu điểm. Gia nhập Hàn Cổ Tông, liền có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Mà tiếp tục lưu lại La Bang Đại Lục, mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng cùng Hàn Cổ Tông so ra, đơn giản một cái thiên thượng một cái dưới đất, không thể so sánh. Đệ tử Vương Hằng, bái kiến trưởng lão. Vương Hằng thông minh nói. Ha ha ha, tốt. Hàn Cổ Tông trưởng lão nâng đỡ sợi râu. Ha ha cười nói. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thăm hỏi Vương Hằng, chúc mừng hắn gia nhập Hàn Cổ Tông. Vương Hằng tiềm lực vô song, độ đậm của huyết thống tiếp cận nhất băng vương, lần này lại lấy được băng tổ truyền thừa, thành tựu tương lai, nhất định sẽ không quá thấp, thậm chí có khả năng siêu việt băng tổ. Hàn Cổ Tông trưởng lão phi thường nhìn kỹ Vương Hằng. Đa tạ trưởng lão. Vương gia đám người ôm quyền nói tạ. Hàn Cổ Tông trưởng lão phất phất tay. Ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chậm rãi tiến lên, đi tới yến hội một cái góc trước. Ừ đám người hơi kinh ngạc, Hàn Cổ Tông trưởng lão đây là ý gì, chẳng lẽ hắn nhìn chúng phương thần sao? Vương Hằng thấy thế, trên mặt nở một nụ cười, dùng phương thần thực lực, tuyệt đối có thể gia nhập Hàn Cổ Tông. Hàn Cổ Tông trưởng lão đi đến phương thần trước người thời điểm, ánh mắt mọi người, cũng là đồng loạt rơi vào trên người hắn. Phương thần vẫn như cũ cúi đầu. Tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Ngươi gọi phương thần? Hàn Cổ Tông trưởng lão nhìn chăm chú lên phương thần, do hỏi, đến từ tuyệt vọng đại lục nghe được thanh âm, phương thần chậm rãi nâng lên đầu, theo xó xỉnh bên trong đứng dậy, đối Hàn Cổ Tông trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngươi cũng đã biết ẩn nhàn là ai, nguyên bản đám người coi là, Hàn Cổ Tông trưởng lão nhìn chúng phương thần thực lực, muốn cùng nhau dẫn hắn gia nhập Hàn Cổ Tông. Nhưng khi bọn hắn nghe được ẩn nhàn cái tên này thời điểm, trong lòng căng thẳng. Nhất là Vương Hằng, sắc mặt của hắn biến ảo, lớn há mồm, muốn nói lại thôi. 99 thiên kêu xếp hạng thứ nhất. Phương thần lạnh nhạt nói. Kia ngươi cũng đã biết, tại băng tổ truyền thừa ra mắt trước đó, ẩn nhàn đã coi như là chúng ta Hàn Cổ Tông nửa cái đệ tử. Lần này băng tổ truyền thừa, là tông môn đối với hắn một loại khảo nghiệm. Hàn Cổ Tông trưởng lão trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy không vui, nhưng ngươi lại giết chết hắn. Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú Hàn Cổ Tông trưởng lão. Tuy nói ẩn nhàn thực lực không đủ, chết trong tay ngươi, cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng ta Hàn Cổ Tông đệ tử, cho dù là một cái đồ bỏ đi, cũng không phải ngươi có tư cách chém giết. Hàn Cổ Tông trưởng lão băng lanh nói, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia sát ý. Trưởng lão, lúc ấy tình thế bắt buộc, Phương huynh cũng là vì cứu ta Vương Hằng muốn giải thích, nhưng bị Hàn Cổ Tông trưởng lão phất tay ngăn lại. Bất kỳ giải thích nào đều không thể cải biến ẩn nhàn bị hắn chém giết kết quả, trêu chọc ta Hàn Cổ Tông, liền muốn làm tốt trả giá nặng nề đại giới chuẩn bị. Hàn Cổ Tông trưởng lão khí thế áp bách Phương Thần. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nguyên thần khẽ nhúc nhích, âm thầm điều khiển băng ma khôi, chỉ cần Hàn Cổ Tông trưởng lão có chỗ dị động, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, cho dù là bại lộ băng ma khôi QNZ sẽ không tiếc. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Hàn Cổ Tông trưởng lão muốn đối Phương Thần xuất thủ thời điểm, cái sau lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, xem ở ngươi thực lực không tệ phần tử bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi muốn cùng ta hồi Hàn Cổ Tông. Hàn Cổ Tông trưởng lão nói, dùng thực lực của ngươi, có tư cách làm ta Hàn Cổ Tông rất nhiều đệ tử bồi luyện. Bồi luyện chiến yến tiệc, đám người nghị luận ầm ĩ, Vương gia gia chủ cũng là một mặt cười khổ. Tại La Băng Đại Lục bọn hắn Vương gia là nắm giữ, nhưng ở Hàn Cổ Tông trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Vương Hằng rất gấp, nhưng đối Hàn Cổ Tông trưởng lão, không có bất kỳ biện pháp nào. Phương huynh, tuyệt đối không nên phản kháng, nếu không một khi chọc giận Hàn Cổ Tông trưởng lão, đến lúc đó hắn lôi đình xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hằng truyền âm cho Phương Thần, đáp ứng trước hắn, bồi luyện cu nở dê không quan hệ, chờ tiến vào Hàn Cổ Tông về sau, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Dựa theo Vương Hằng ý nghĩ, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chỉ cần không chết, hết thảy đều có thể một lần nữa tới qua. Mà một khi tử vong, kia hết thảy đều đem hóa thành hư ảo. Chớ có khinh thường ta Hàn Cổ Tông bồi luyện, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, cũng là có thể làm những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu bồi luyện, đãi ngộ không thể so với Hàn Cổ Tông phổ thông đệ tử chênh lệch. 99 tòa trong đại lục, không biết có bao nhiêu người cầu muốn làm bồi luyện mà không thể. Hàn Cổ Tông trưởng lão chậm rãi nói, nghe ngữ khí của hắn, căn bản không cho Phương Thần bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Chỉ cần Phương Thần không đáp ứng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Bồi luyện sao? Phương Thần trầm ngâm một lát, toàn tức ngẩng đầu cùng Hàn Cổ Tông trưởng lão cùng nhìn nhau, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Phương Thần làm ra quyết định này, có hai phương diện suy nghĩ. Đệ nhất, hắn cũng không muốn tại giai đoạn này bại lộ Băng Ma Khôi, đồng thời đắc tội Hàn Cổ Tông. Mặc dù ỷ vào Băng Ma Khôi, có thể tạm thời thoát đi La Băng Đại Lục, nhưng nếu lọt vào Hàn Cổ Tông sự đuổi giết không ngừng nghỉ, dùng thực lực của mình, kết quả sau cùng đó là một con đường chết. Tại thực lực cường đại trước đó, hết thể đều muốn ẩn nhẫn. Thứ hai, hắn QNZ rất muốn mở mang kiến thức một chút, Hàn Cổ Tông thiên tiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe vị trưởng lão này ý tứ, bồi luyện thực lực càng mạnh, đãi ngộ QNZ càng cao. Hắn bức thiết muốn có được tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Yến hội tiếp tục, Hàn Cổ Tông trưởng lão ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, Vương Hằng thì là làm bạn bên cạnh hắn, vì đó rót rượu. Yến hội kết thúc về sau, Hàn Cổ Tông trưởng lão mang theo Vương Hằng cùng Phương Thần, rời đi Hàn Băng Đại Lục, trở về Hàn Cổ Tông. Trên đường đi, Vương Hằng đều đang an ủi Phương Thần, nhưng cái sau lại không có có bất kỳ bất mãn gì, tương phản đôi mắt bên trong còn có một chút vội vàng. Mặc dù Phương Thần rời đi, nhưng La Băng Đại Lục ở bên trên nhưng như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Kiếm Trảm Chư Thiên Kiêu, đặt vững chính mình 99 tòa đại lục tối cường thiên kiêu xưng hào, đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là trở thành Hàn Cổ Tông bồi luyện. Ha ha ha, tên đang chết này, lọt vào báo ứng. Hừ, ẩn nhàn là tộc ta tương lai, hắn giết ẩn nhàn, bị Hàn Cổ Tông trả thù, hắn chết chắc. Không tệ, Hàn Cổ Tông bồi luyện, kia cũng không phải bình thường người có thể kiên trì nổi. Biết được tin tức về sau, ẩn nhàn tộc đàn bên trong bụng nở hoa. Rất nhiều đối Phương Thần bất mãn thế lực, cũng là nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Ta từng nghe nói, cho dù là tinh tôn cảnh làm bồi luyện, cuối cùng đều sẽ tử vong. DUNZDI, chỉ là một cái cổ thần mà thôi, ta cược hắn không kiên trì được một tháng. Tại Hàn Cổ Tông làm bồi luyện, đơn giản chính là cho những cái kia thiên kiêu đệ tử làm bồi luyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ La Băng Đại Lục triệt để sôi trào. Nhưng mà, Phương Thần nhưng căn bản không để ý tới những thứ này. Sau 3 tháng, một nhóm 3 người rốt cục quay trở về Hàn Cổ Tông. Hàn Cổ Tông dưới trướng 99 tòa đại lục, địa vực vô cùng bao la. Mà Hàn Cổ Tông tổng bộ thì là thiết lập ở Hàn Cổ Đại Lục. Một cái Hàn Cổ Tông, chiếm cứ dòng dã một cái đại lục, tại chỗ xa xa xem ra, quá mức rung động. Đến. Hàn Cổ Tông trưởng lão đột nhiên nói. Phía trước, Hàn Cổ Đại Lục đã ra khỏi trong tầm mắt. Hàn Cổ Tông quy củ rất nhiều, tiến vào Hàn Cổ Đại Lục sau không nên chạy loạn, nếu không xảy ra vấn đề, chính các ngươi phụ trách. Hàn Cổ Tông trưởng lão trầm giọng nói. Biết rõ. Vương Hằng gật đầu.